Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1510, hóa hình, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc, Tần Vũ chắc chắn đi thôn phệ cùng kỳ huyết mạch. Theo đạo lý nói, Tần Vũ hẳn đi thôn phệ lục diện thanh đồng đỉnh sở đối ứng hung thú đời sau huyết mạch, nhưng cân nhắc một phen sau, phát hiện mình tốt nhất là đi thôn phệ kim xí điểu tiên huyết hóa thân kim xí điểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bất kể là hổ hủy, long mãng vân vân cũng không thích hợp đi hóa hình. Nhưng từ trong tàng thư các nhắc nhở kim xí điểu ở vực ngoại hung thú bên trong địa vị cũng không cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ nếu lẫn vào vực ngoại hung thú bên trong tự nhiên không thể biến thành một cái thú dữ cấp thấp như vậy, thế nào chết cũng không biết. Cho nên, nhiều lần cân nhắc sau Tần Vũ dự định hóa thân cùng kỳ. Một là cùng kỳ là vực ngoại hung thú bên trong thánh bộ, địa vị cực kỳ tôn sùng, với chư thiên thế giới bất hủ nơi không sai biệt lắm, khi đó chính mình có thể bằng vào cùng kỳ thân phận tới cáo mượn oai hùng, chỉ cần không đi những kia thành lớn, sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái là tự có cùng kỳ cốt cánh, cái này là những tu sĩ khác hóa hình đều khó nắm giữ, như vậy thú dữ khác cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi, cho nên Tần Vũ dự định đi chiến công điện đi mua cùng kỳ chi huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, Tần Vũ từ chiến công điện đi ra, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, tâm nhưng là đang dì máu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới mượn tới gần 39 vạn chiến công, lúc này trên người chỉ có 10.000 không tới. Nói cách khác, tiến vào chiến công điện chuyến này, hắn ước chừng hoa 380.000 cái chiến công, mà 380.000 cái chiến công toàn bộ đổi thành cùng kỳ chi huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Tần Vũ xuất mua tam đại hang nửa thuần huyết cảnh cùng kỳ tiên huyết là nhất cổ tác khí ngưng tụ thành thú hình. Trừ lần đó ra, Tần Vũ còn đổi lấy đại lượng giả bộ lấy hung thú tiên huyết dụng cụ, để phòng bất cứ tình huống nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo tam đại hang thời gian kết thúc tiên huyết, Tần Vũ lần nữa tiến vào chỗ tu luyện, vẫn là gấp trăm lần trong trận pháp, bởi vì thời gian có hạn, Tần Vũ còn cần đem thời gian tiêu phí ở chống trận sư trên. Tiến vào động phủ sau, Tần Vũ đem ba hang cùng kỳ chi huyết lấy ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cùng kỳ tiên huyết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tuế nguyệt trận pháp năm thứ ba, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thật sự ở trong động phủ phát ra trận hung thú gầm nhẹ tiếng, cũng may Tần Vũ trước bố trí cách âm trận pháp, nếu không, chỉ sợ sẽ đưa tới những người khác chú ý, gocchuyenaudio.com. Nếu như có người lúc này tiến vào Tần Vũ chỗ động phủ, chỉ sợ sẽ sợ hãi không thôi. Một con đạt tới cao 3 trượng đại hung thú đứng trong động phủ, đem trọn cái động phủ căng kín, hung thú tựa như thân bò, đầu tựa như hổ, diện mục hung ác mà xấu xí, lộ ra một phần trời sinh uy nghiêm, mà phần lưng có một cái màu đen cốt cánh, bởi vì anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là động phủ quá nhỏ, cốt cánh chỉ có thể co rúc lại. Hung thú chính là Tần Vũ thôn phệ ba hang nửa thuần huyết cùng kỳ chi huyết Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ kia to lớn mà hung lệ cặp mắt đang ở trong ngoài ngoài đánh giá chính mình thân thể mới. Không thể không nói, từ bề ngoài đến xem, cùng mình sở chứng kiến cùng kỳ tượng đá thật là có nhiều chút tương tự, chỉ bất quá, chỉ có một bên phải cốt cánh, có vẻ hơi quái dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ lần đó ra, chính mình cũng không có kia như nghỉ đuôi như vậy cái đuôi. Hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ là chính mình hai chân lại cũng không hóa thành thú chảo, nhưng hai tay lại hóa thành móng trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn mình đó cùng thân thể không hợp chân phải có chút buồn bực. Không có cái đuôi coi như, bây giờ, liền chân còn chưa biến hóa, có hay không ý nghĩa chính mình còn muốn đi đổi lấy cùng kỳ chi huyết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi, ta lại đi đổi nhiều chút đến đây đi. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ, vốn là hắn còn dự định chừa chút chiến công dự bị, không nghĩ tới vẫn là không có hoàn toàn hóa thành thú hình. Tần Vũ rời đi Tuế Nguyệt Khô tu luyện, nhưng lại rất mau trở lại đến Tuế Nguyệt Khô tu luyện, tiếp tục bắt đầu dùng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 tháng sau, hóa thành thú hình Tần Vũ ngơ ngác nhìn mình chân sau, trong đó, bên trái đã hóa thành cùng kỳ trảo tử, có thể chân phải vẫn là chân người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Tần Vũ trên người chiến công chỉ còn lại không tới 500 cái mà một chai cùng kỳ nửa thuần huyết cảnh tiên huyết muốn 1.000 cái chiến công mà từ chân trái đến xem ít nhất còn phải 7-8.000 cái chiến công mới có thể làm cho chân phải cũng hoàn toàn hóa thành thú hình. Nhìn không dựng chân phải Tần Vũ nội tâm có ngàn vạn cái thanh âm cuối cùng hóa thành một câu. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, giờ khắc này, Tần Vũ thiếu chút nữa không phun ra miệng lão huyết đến, đây quả thực là đang chơi hắn a, chẳng lẽ lại đi mượn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra Tần Vũ bây giờ còn thật kéo không dưới mặt đi mượn, dù sao tiêu thần binh cơ hồ toàn thân ra cũng mượn cho mình. Về phần kia cổ đạo sinh Tần Vũ càng là không mở miệng mở, dù sao, kia cổ đạo sinh lần đầu gặp nhau, cổ đạo sinh cũng đã vì chính mình mượn tới 39 vạn quân công bây giờ lại đi tìm hắn mượn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com Thôi, tới trước dung hợp thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật, nếu còn có thời gian, nhìn một chút có thể hay không đi kiếm lấy chiến công, nếu vẫn thiếu đến lúc đó lại đi mượn đi. Tần Vũ trong lòng tự nói. Lúc này mới không cách bao lâu đi mượn, có chút không tiện mở miệng, chẳng qua một thời gian ngắn sau đó mới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu thử dung hợp thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật. Nhưng không thử bao lâu Tần Vũ phát giác ở chỗ này căn bản bộ thích hợp tới tìm hiểu thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật chỉ đành phải rời đi, đi thánh âm nhất mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ trở lại tiêu thần binh sân nhỏ lúc tiêu thần binh chính ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ trên tảng đá lớn, nhìn chăm chú trong hồ đủ mọi màu sắc ngư nhi đang ở lăng lăng phát thần. Tiêu thần binh, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Vũ đến gần, lạnh nhạt hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu thần binh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đi tới Tần Vũ, lông mày kẻ đen không kìm lòng được nhíu lại, nàng bản năng nhận ra được Tần Vũ khí tức có chút biến hóa, có thể cụ thể những thứ kia lại không xác định. Chuyện ta không sai biệt lắm có một kết thúc, bây giờ ta tới thử dung hợp thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật là chống trận sư khảo hạch làm chuẩn bị, khoảng thời gian này, khả năng làm phiền ngươi. Tần Vũ đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tuế Nguyệt trong trận pháp cũng không dùng bao nhiêu thời gian, nói cách khác hắn còn có 4 năm rưỡi thời gian tới trở thành chống trận sư. Tiêu thần binh nhìn về phía Tần Vũ, khẽ vuốt cằm đạo. Có thể, ngươi trước để luyện tập đi. Vừa nói tiêu thần binh xuất ra một cái chống trận, cái này chống trận cũng không phải là Tần Vũ trước thật sự gõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền cầm lên dùi chống. Nhớ, nhất định phải tiến vào không linh trạng thái bên trong, mới có thể đem thiên địa âm luật cùng ngươi tiếng tim đập luật dung hợp. Tiêu thần binh dặn dò, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ liền bắt đầu ở tiêu thần binh dưới sự chỉ dẫn bắt đầu luyện tập. Thời gian trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt đã là 4 năm sau. Ngày hôm đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chống trận sư chỗ khảo hạch, người sau khi tiến vào chỉ cần gõ chống là được gõ xong sau tự sẽ có người nói cho ngươi biết phẩm cấp. Bất quá, ngươi còn không có bước qua thiên địa phản chấn, cho nên, hẳn là cao cấp chống trận sư, nhưng là cực kỳ tốt. Tiêu thần binh đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn tiêu thần binh, trong mắt phát qua một vệt cảm kích trong 4 năm tiêu thần binh toàn tâm toàn ý dạy dỗ chính mình, cơ hồ là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, cái này làm cho Tần Vũ rất là cảm kích. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ hỏi, cao cấp chống trận sư 1 năm có bao nhiêu bổng lộc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com Tiêu thần binh không nghĩ tới Tần Vũ ở đi tham gia trước khảo hạch lại sẽ hỏi cái vấn đề này, trợn mắt Tần Vũ sau, đảo. 600, đại chiến tay chống một năm có 1.000, lúc này mới 600. Tần Vũ thần sắc vừa kéo, trực tiếp bước ra nhịp bước tiến vào phía trước đại điện, bắt đầu chống trận sư khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ Tiêu Thần Binh đứng ở bên ngoài, siết chặt vạt áo, có chút khẩn trương. Thật ra thì nàng cũng không xác định Tần Vũ có thể trở thành hay không cao cấp chống trận sư, nhưng là khích lệ Tần Vũ, nàng mới nói Tần Vũ có thể trở thành cao cấp chống trận sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần Binh đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may chống trận sư khảo hạch cũng không có nhiều người, cho nên, nơi này cũng không có người nào khác, nếu không, nếu khiến nhận biết Tiêu Thần Binh người thấy Tiêu Thần Binh bây giờ bộ dáng, chỉ sợ sẽ ngạc nhiên. Một cái nửa canh giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 giờ, ở canh giờ thứ 3, Tần Vũ cuối cùng từ trong đại điện đi ra, chỉ bất quá, sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt lộ ra một vẻ khổ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Thần Binh bén nhạy phát chóc đến, liền vội mở miệng đạo. Người đối với thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật dung hợp đã không sai biệt lắm, ngày sau nhiều hơn rèn luyện nhất định có thể trở thành cao cấp chống trận sư. Tần Vũ kia tái nhợt trên mặt khổ sở đột nhiên chuyển hóa thành một nụ cười, trực tiếp xuất ra một vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tiêu Thần Binh thấy Tần Vũ vật trong tay lúc đôi mắt đẹp trợn tròn, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.